Vạn đạo Long Hoàng, chương 4891, không còn kịp rồi a, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mũi thương trực tiếp đâm xuyên qua âm sát tộc vị này tuyệt đỉnh cao thủ âm sát chi khí. Trực tiếp đem vị này âm sát tộc thân thể nổ ra một cái động lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này âm sát tộc tuyệt đỉnh cao thủ thân hình nhanh lùi lại, thân thể giống như u linh không ngừng vặn vẹo, âm sát chi khí tràn ngập, bị tạc đi ra lỗ lớn, nhanh chóng chữa trị lên. Âm sát tộc thể chất cực kỳ đặc thù, xen vào hư ảo cùng chân thực tầm đó, phảng phất không có thực thể, mà là thuần túy âm sát năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này thể chất, một dạng công kích, rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Bất quá, lục minh công kích, cũng không phải bình thường công kích. Quá mạnh, không cần biết ngươi là cái gì thể chất, hết thảy đều muốn phá hủy. Vị này âm sát tộc tuyệt đỉnh cao thủ mặc dù không chết, nhưng là thụ thương nghiêm trọng, khí tức có chút uể oải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết! Lục Minh quát lạnh, thân hình không ngừng cấp tốc theo vào chiến thần thương như một đầu sơn mạch, hướng về vị này âm sát tộc cao thủ đè xuống. Cuồng bạo hủy diệt năng lượng hoàn toàn đem hắn bao phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A! Âm sát tộc vị cao thủ này phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hình thần câu diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng kêu của hắn cực kỳ không cam, hắn chủ quan xem thường Lục Minh, bằng không lấy hắn thực lực cùng thể chất đặc biệt, làm sao cũng sẽ không bị Lục Minh hai chiêu đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, đã chậm, hối hận đã vô dụng. Người này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác âm sát tộc, bao quát thương minh tộc, đều tâm lý phát lạnh, hơi lạnh ứa ra, thân hình không khỏi lui lại, nào dám ngăn cản Lục Minh. Lục Minh cũng không có lòng tiếp tục đối với những khác âm sát tộc cùng thương minh tộc xuất thủ. Trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, vọt vào bên trong thương lộ cổ khoáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến biến mất, âm sát tộc cùng thương minh tộc người mới yên lòng. Cái này Lục Minh, thật là khủng khiếp chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đích xác khủng bố, vừa rồi sát hoang đại nhân nhất định là chủ quan. Nhưng là có thể hai chiêu đánh giết sát hoang đại nhân, cũng là kinh người. Chúng ta cho mặt khác đại nhân truyền tin tức, để mặt khác đại nhân đến đây đánh giết người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút âm sát tộc người nghị luận, sau đó truyền ra tin tức, mà thương minh tộc người cũng cho rằng Lục Minh không thể lưu, nhất định phải đánh giết. Cho nên cũng truyền ra tin tức, để càng nhiều thương minh tộc cao thủ đến đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vọt vào bên trong thương lộ cổ khoáng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về tiếng oanh minh truyền tới phương hướng phi hành. Trên đường đi, hắn thấy được một chút cơ quan trận pháp, bất quá đều là tàn phá. Nghĩ đến không phải bị diệt thiên quân kích phá, chính là bị tuyệt âm thi hoặc là cấm địa sinh linh kích phá, đã không có uy lực gì. Giờ phút này, Diệt Thiên Quân cùng ác ma, cùng Tiệt Âm Thi đại chiến, đã tiến triển đến thời khắc mấu chốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Trường Phong lấy trọng thương chưa lành thân thể, cuốn lấy một cái ngân nhãn âm thi, đã là cực hạn, hơn nữa còn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Dần dần, hơn phân nửa muốn không địch lại, mà Tử Tiền đại chiến hai tôn ngân nhãn âm thi, còn muốn thôi động ma khí quang cháo chống đối số lớn Tiệt Âm Thi, liền càng thêm bị động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại chiến đến bây giờ, Tử Tuyền đã liên tục bại lui. Phốc phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục, một tôn ngân nhãn âm thi lợi trào, chộp trúng Tử Tuyền, trực tiếp xé rách Tử Tuyền trên người hộ thể ma khí. Ở Tử Tuyền trên người, lưu lại mấy đạo thật sâu vết thương. Tử Tuyền một mực nhắm mắt lại, lúc này thân thể mềm mại có chút run rẩy, khí tức sinh ra cự chấn động lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả chung quanh đạo kia ma khí quang cháo đều kịch liệt run rẩy, giống như muốn sụp đổ, chuẩn bị đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư giống to, thân thể hóa thành nguyên hình, râu tóc cuồng vũ. Diệt Thiên Quân cùng ác ma người toàn bộ lấy ra thần binh, lực lượng bộc phát, tùy thời chuẩn bị đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi ma khí quang cháo bị kích phá, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến. Tất cả mọi người nhớ kỹ, chờ đằng sau đại chiến bộc phát, liền toàn lực xung kích ra ngoài. Có thể chạy trốn ra ngoài, liền tận lực chạy đi, không cần quản người khác. Minh bạch chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Kiếm hét lớn, trong mắt rất nhiều người lộ ra bi ai tâm tình. Đây là bất đắc dĩ nhất quyết định, nhưng nhất định phải muốn làm như thế. Chỉ có muốn vì Diệt Thiên Quân bảo tồn lực lượng, có thể bảo tồn một cái là một cái. Bằng không thì, Diệt Thiên Quân liền bị diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hống hống, hai cái ngân nhãn âm thi tiếp tục giống to, đánh về phía Tử Tuyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Tuyền chỉ có thể toàn lực chống đối. Tiếp tục như vậy, Tử Tuyền sẽ rất nguy hiểm. Hắn vốn là không có hoàn toàn đem ma tổ huyết tinh dung hợp thành công, chỉ là nửa dung hợp. Tiếp tục như vậy, hơn phân nửa phải thất bại trong gang tấc, thậm chí bản thân bị ma tổ huyết tinh thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân không nói, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Mặt khác ác ma, đặc biệt là Tử Nhãn ác ma nhất tộc, càng là hết sức lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các người nhìn bên ngoài. Bỗng nhiên, có người hét lớn, rất nhiều người hướng về ma khí quang cháo bên ngoài nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy cái hướng kia, bỗng nhiên có đại lượng lam sắc quang mang phi ra, bắn về phía những cái kia Tiệt Âm Thi. Đám người thấy rõ, những cái kia lam sắc quang mang rõ ràng đều là bọn họ trước đó sử dụng loại kia lam sắc nham thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này lam sắc nham thạch bị đánh mài thành hình thoi hoặc là châm hình, đánh vào những cái kia Tiệt Âm Thi bên trên, sau đó sụp đổ, hóa thành lam sắc hỏa diễm, đem Tiệt Âm Thi bao phủ, đều là phát ra suy suy suy thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, một bóng người lấy kinh người hướng về bên này vọt tới. Những nơi đi qua, mũi thương bùng lên, từng con tiệt âm thi nổ tung. Lục Minh, là Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt Thiên Quân bên trong, có người kinh hô, chỉ có một mình hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Diệt Thiên Quân có ít người, thì là tâm lý chìm. Lục Minh một người đến đây, có tác dụng gì, chẳng phải là chịu chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, người đi mau, có chút tiệt âm thi rất khủng bố. Không phải ngươi có thể đối phó. Sư giống to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiệt âm thi cái tên này, là hắn từ ác ma chỗ đó biết đến. Ác ma có chút cổ tịch, có đối tiệt âm thi ghi chép. Lục Minh thực lực là mạnh, có thể so với tối cường thiên quân. Nhưng là dưới tình huống như vậy vô dụng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiệt âm thi bên trong, tối thiểu có mười mấy tôn tương đương với tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại. Huống chi, còn có ngân nhãn âm thi nhân vật cấp bậc này. Lục Minh căn bản không thể nào là đối thủ. Đến chỉ là chịu chết mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Lục Minh thiên phú, chết ở chỗ này thật là đáng tiếc. Nói thật ra, Lục Minh một người giá trị bù đắp được ngàn vạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng kêu lớn, để Lục Minh rời đi. Nhưng lúc này, đã chậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối thiểu có 4-5 cái có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc tuyệt âm thi. Hướng về Lục Minh phóng đi. Không còn kịp rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư, Đường Kiếm đám người, sắc mặt tái nhợt, lộ ra ai thán. Nhưng là sau một khắc, trong mắt của bọn hắn liền trừng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy Lục Minh không lùi mà tiến tới. Chiến thần thương chấn động, liên tục đâm ra 5 đạo mũi thương. Phân biệt đâm về phía 5 cái có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc tuyệt âm thi. Mũi thương như bẻ cành khô. 5 tôn có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc tuyệt âm thi. Căn bản không có thể một đòn. Thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Nổ ra một cái đại lỗ thủng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mũi thương bên trên bám vào lam diễm thạch hỏa diễm, từ tiệt âm thi vết thương lan tràn ra, đem bọn hắn bao phủ. Một chiêu, 5 tôn có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc tuyệt âm thi liền bị trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư, Đường Kiếm đám người còn chưa kịp chấn kinh, Lục Minh liền tiếp tục xuất thủ. Lại là 5 đạo mũi thương đâm ra. Chấm, lần này, 5 tôn có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc tuyệt âm thi. Thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Chia 5 xẻ 7, hoàn toàn chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.